Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1081, chương 1081, hề giao tiếng đàn vỡ vụn. Giết, nghe được mộ dung hề giao cái kia hờ hững lạnh lùng lời nói. Tần Dương lồng ngực dấy lên một luồng khí nóng, mắt nhìn ngủ say Trung Linh Huyên, nhẹ giọng nói, giết ngươi muội a giết. Ta mặc kệ ngươi cùng Tu La nữ yêu có cái gì cừu hận, nhưng nàng quyết không thể chết. Mộ Dung Hề giao môi hồng nhất câu, đứng dậy đến giường hẹp bên cạnh, nhìn qua ngủ trên giường mỹ nhân, than khẽ, duỗi ra hành bạch ngọc chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đối phương khuôn mặt. Ngươi đừng đụng nàng. Tần Dương theo bản năng muốn ngăn cản, thế nhưng là vọt tới trước mặt đối phương lúc tựa hồ bị một tầng vô hình kết giới chặn lại. Không cách nào tiến lên một điểm, không khỏi làm hắn nội tâm ngạc nhiên, ngầm suy đoán nữ nhân này thực lực. Thế gian nữ nhân kỳ thực đều là giống nhau, chỉ bất quá có ít người trường một bộ túi da tốt, có ít người trường một bộ hỏng túi da. Nữ nhân xinh đẹp mãi mãi cũng so những cái kia nhân xấu xí được hưởng càng nhiều đặc thù quyền lực. Mộ Dung Hề Giao thì thào nói ra, ngón tay gảy nhẹ lên Trung Linh Huyên tinh tế tỉ mỉ cái cằm. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không rõ nữ nhân này cuối cùng đang nói cái gì. Mộ Dung Hề Giao trầm mặc một hồi, môi đỏ khẽ mở, có lẽ là nàng dung mạo xinh đẹp, cho nên ngươi mới truy cầu. Có lẽ ngươi có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi không muốn để cho chính mình thương tâm, cũng đừng động thật cảm tình. Kết quả là không ngừng tổn thương nàng, cũng tổn thương ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi là để cho ta là một cái vụng nam? Tần Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Mộ Dung Hề Giao hỏi lại. Tần Dương nghẹt một cái, mắt nhìn Trung Linh Huyên, không lời nào để nói. Đi đi, theo giúp ta ra ngoài tâm sự. Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt nói, tràn ngập hương khí thân thể mềm mại lóe lên, nắm lên Tần Dương phần gáy hướng phía ngoài phòng lao đi. Mấy cái trong chớp mắt, hai người xuất hiện ở một vách núi đỉnh, phía dưới là Hứa gia trang viên, ở trên cao nhìn xuống. Đèn đuốc rã rời, quá khứ bóng người như sâu kiến, tốc độ thật nhanh, thổi đỉnh núi lãnh phong. Tần Dương ngầm kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Hề Giao yên lặng nhìn nơi xa minh nguyệt. Trong tay vẫn như cũ dẫn theo vò rượu, nàng dáng người bản liền cao gầy thon dài. Lãnh phong đánh tới, một bộ bó sát người áo trắng đem thân thể nữ nhân đường cong từng cái rõ ràng phác họa đi ra. Càng hơn thiên cung tiên nữ, nhất là một ít tóc xanh bay múa tại hắn trên mặt. Hương khí thấm người, Tần Dương tâm thần khẽ động, mở miệng hỏi, chúng ta trước đây quen biết sao? Vấn đề này hắn tại lần thứ nhất xem đến cô gái này thời điểm liền thốt ra. Giờ phút này lại hỏi một lần. Không biết, đáng tiếc nữ nhân trả lời hay vẫn là vẫn như cũ. Nói đi, ngươi đem ta lấy tới cao như vậy trên vách đá, cuối cùng muốn trò chuyện cái gì? Tần Dương tùy tiện ngồi dưới đất, mở miệng hỏi. Mộ Dung Hề Giao nghiêng đầu nhìn lấy hắn, mỉm cười, cũng ngồi dưới đất, ngửa đầu uống một hớp rượu, thản nhiên nói, kỳ thực không có gì, ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn xem ngươi trong đầu đáp án. Vấn đề gì? Tần Dương hỏi. Mộ Dung Hề Giao giơ lên tú mỹ bên mặt, khẽ hé môi son. Nếu như ngươi nhất thích nữ nhân muốn giết ngươi, ngươi hội làm thế nào? Tần Dương nhướng mày, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn thản nhiên nói, ta đã từng đã đáp ứng Vũ Đồng, sẽ không đả thương nàng một sợi tóc. Nói cách khác, nếu như ngươi nhất thích nữ nhân muốn giết ngươi, vậy ngươi sẽ để cho nàng giết. Đúng đi. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương gật gật đầu, không hề nghi ngờ, ta sẽ nhường nàng giết. ta trước kia tại tranh đoạt phượng hoàng hồn phách thời điểm, thiếu chút nữa bị chính mình nữ nhân giết chết. Đương nhiên, đó cũng không tính là vũ đồng, chỉ có thể nói là nàng ác niệm huyễn hóa thành. Mộ Dung Hề Giao cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như ngươi ưa thích hai nữ nhân tự giết lẫn nhau, ngươi chọn giúp ai? Đại tỷ, người lão hỏi cái này trông xảo trá vấn đề có ý gì sao? Thành tâm cho ta ngột ngạt đúng a? Tần Dương cười khổ nói, ta thích cái kia mấy người phu nhân tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Các nàng là hảo tỷ muội, tương thân tương ái, trả lời ta, nếu như ngươi ưa thích hai nữ nhân tự giết lẫn nhau, ngươi chọn giúp ai? Mộ Dung Hề Giao ánh mắt lạnh lẽo rất nhiều. Tần Dương vò đầu bứt tai nửa ngày, bất đắc dĩ nói, vấn đề này ta không có cách nào trả lời, ta cũng không biết nên làm thế nào. Tốt, ta đây nói cụ thể một điểm đi, ngươi ưa thích hai nữ nhân. Một cái thị sát thành ma, là cái triệt triệt để đại ma đầu, nếu như không giết nàng, thân nhân ngươi toàn bộ đều hội chết, mà một nữ nhân khác muốn cứu vớt thương sinh, tương tự đối với ngươi tình thâm, dưới loại tình huống này ngươi hội làm thế nào? Giúp ai? Mộ Dung Hề Giao chậm rãi mở miệng, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương trầm tư hồi lâu, thản nhiên nói, nếu như ta thật yêu tha thiết các nàng mỗi người, như vậy ta sẽ giúp cứu vớt thương sinh nữ nhân giết cái kia đại ma đầu. Sau đó ta lại tự sát, vò rượu rơi trên mặt đất, ngã cái vỡ nát, trận trận mùi rượu tràn ngập ra, lại mang theo mấy phần thương cảm. Mộ Dung Hề Giao chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mắt một giọt lệ nước trượt xuống, như cây quạt nhỏ loại tiệp mau khẽ run, tự lẩm bẩm, lúc trước hắn là như vậy lựa chọn. Vì cái gì ngươi chính là cái lựa chọn này? Vì cái gì? Tần Dương nhìn qua cái này kỳ quái nữ nhân, không biết đối phương vì sao lại trở nên bi thương đứng lên. Hắn ngẫm lại, theo hệ thống trong không gian xuất ra cái thanh kia, Hề Giao cầm. Vừa cười vừa nói, tuy nhiên hai ta quan hệ rất không quen, bất quá tình cảnh này, ta cảm thấy hẳn là gia tăng điểm khí phân, ta tới đàn tấu một bài từ khúc đi, ta thế nhưng là chuyên nghiệp cấp âm nhạc cao thủ, hiện đại cổ đại nhạc khí rào rạt tinh thông. Ngay tại Tần Dương tự biên tự diễn thời điểm, Mộ Dung Hề Giao mở mắt nhìn thấy hắn trong tay cổ cầm. Thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nói, người đàn này là lấy ở đâu? Cầm. Tần Dương sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, cái này khiến cổ cầm là ta ở thế tục giới một lần tình cờ được đến. Gọi Hề Giao, lại nói một nửa, Tần Dương đột nhiên dừng lại, sau đó ngơ ngác nhìn qua nữ nhân bên cạnh, không biết nói gì, ta đi. Cái này phá cầm sẽ không phải là ngươi đi. Tên ngươi cùng nó một dạng a. Mộ Dung Hề Giao mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua cổ cầm. Thật lâu chát chát vậy thở dài. Khẽ gật đầu một cái. Không phải ta, là một người vì ta chuyên môn chế tác. Ta coi là đời này rốt cuộc sẽ không nhìn thấy nó. Ngạch, đã dạng này, vậy ta vẫn vật quy nguyên chủ đi. Tần Dương có chút không bỏ đem cổ cầm đưa cho đối phương. Mộ Dung Hề Giao ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ vỗ về dây đàn. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, giống như nhớ lại cái gì chuyện cũ. Suy nghĩ bay tán loạn. Keng, trống chỉ bắn ra, một đạo thâm u âm phù chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đã thấy Mộ Dung Hề Giao một đôi mỹ lệ ngọc tay rơi vào dây đàn bên trên. Đánh ra trận trận âm thanh thiên nhiên thanh âm, nàng thần sắc mộc vậy, bi thiết điệu khúc ung dung mà dương, trong khoảnh khắc lại có từng mảnh bạch tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, tăng thêm mấy phần thê mỹ, tiếng đàn lọt vào tai. Tần Dương si ngốc nhìn qua nàng, trong thoáng chốc tại cái nào đó ký ức chỗ sâu, móc ra một đạo thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ.